Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, Delia thứ nhất lần thu phục. Thẻ mail, chấm ngoặc kép. Ngay tại vừa rồi tiểu Lapras Waterpaw đầu sóng kết thúc về sau. Gòn lay lấy hai cái nhỏ ngắn tay, bò tới Hyakun chỗ trên bình đài. Sau đó thân thể dương lên, một mặt nghĩ mà sợ nằm ở trên bình đài. Ngoặc kép, a, con ngươi thật sự là quá lười nhác. Lúc này ngươi lại còn dám lười biếng. Đi thôi con, nhanh dùng Scalbass. Đột nhiên bị Hyakun cường thế ôm vào trong ngực. Delia vẫn như cũ là đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn Hyakun. Mà ở thời điểm này, con bò lên trên bình đài. Cái này lập tức để Delia rời đi lực chú ý. Một mặt khí đô đô đi đến con bên cạnh, đưa tay nhanh chóng bắt lấy con cái đuôi, nhấc lên ra sức trên không trung chuyển hai vòng về sau. Ngay tại con trong tiếng kêu gào thê thảm, hướng phía trên mặt hồ tiểu Lapras ném ra ngoài. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Hyakun đột nhiên đi đứng không bị khống chế hướng về sau lui một bước, cách xa phía trước mảnh này khu vực nguy hiểm, mà bay ở không trung con. Khóe mắt treo nước mắt ôm mình cái đuôi, trong miệng lớn tiếng gào, cuối cùng trên thân nhanh chóng bao khỏa ra như hỏa diễm quang ảnh. Thật nhanh hướng phía tiểu Lapras đánh tới. Ô tương đương, tiểu Lapras nhìn thấy chính mình vừa rồi lao ra ra hỏa lại bay trở về. Trong miệng nhẹ nhàng phát ra một tiếng vui vẻ kêu to. Sau đó đầu một thấp, trong chớp mắt liền chui vào trong nước. Lần nữa tránh thoát con Scalbass công kích. Thẻ mèo. Bị tiểu Lapras tránh thoát công kích con. Nhanh chóng ngừng công kích của mình. Phủ lấy mai rùa thân thể. Trên không trung linh hoạt trở mình. Cuối cùng hai chân vững vàng rơi vào một chỗ khác mặt hồ trên bình đài. Thẻ mèo. Rơi vào bình đài về sau. Con liền chuyển đầu bốn phía lục soát địch nhân. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Không khỏi nghi ngờ lệch ra lên đầu. Ô tương đương, mà liền tại gon nghi hoặc không thôi thời điểm. Tiểu Lapras thân ảnh đột nhiên từ gon sau lưng trong mặt nước thoát ra. Màu lam nhạt thân thể cao cao nhảy ra mặt nước. Sau đó mang theo điểm điểm màu trắng quang mang. Nặng nề mà rơi xuống từ trên không. Trực tiếp đem gon đặt ở dưới thân. Thẻ, mèo, chấm ngoặc kép, đột nhiên gặp trọng kích. Trong nháy mắt con mắt đều trợn thật lớn. Hoàn toàn là một bộ lập tức liền muốn nửa chết nửa sống bộ dáng. Là Body Slam. Tiểu gia hỏa này nhỏ thì nhỏ. Kỹ năng ngược lại là sẽ không ít. Con gia hỏa này lần này có nếm mùi đau khổ. Hyakun nhìn cách đó không xa trên bình đài. Bị tiểu Lapras đặt ở dưới thân. Ngay tại ra sức dẫy dụa con. Khóe miệng cười trộm nhẹ nói. Hừ, chán ghét. Ta gon mới sẽ không nhận thua đâu. Gon, chính là cái này khoảng cách dùng water gun. Nghe được Hyakun cười trên nỗi đau của người khác. Delia lập tức 10 phần không phục. Liền vội vàng xoay người lớn tiếng lấy đối gon hô. Thẻ mèo, thẻ tương đương mèo. Gon vừa nghe đến Delia chỉ lệnh. Vội vàng ra sức dùng hai tay chống mở một chút xíu khe hở. Cuối cùng miệng một trống. Một cỗ mạnh mẽ water gun nhanh chóng phun ra, khoảng cách gần xạ kích tại tiểu Lapras trên cổ. Nhưng là, ô tương đương, nhận water gun công kích tiểu Lapras. Chẳng những không có thụ thương biểu hiện ra vẻ mặt thống khổ. Ngược lại một mặt vui vẻ, màu lam trên thân thể không ngừng lóe ra hào quang màu xanh lục. Tựa như là tại bị trị liệu khôi phục sinh mệnh đồng dạng. Ây, Delia. Cái này tiểu Lapras đặc tính hẳn là chứa nước. Thủy hệ kỹ năng đối với nó là không có ích lợi gì. Ngược lại sẽ hồi phục nó thể lực. Nhanh lên dùng cái khác kỹ năng đi. Vừa nhìn thấy nơi xa bình đài phát sinh tình huống, Hyakun liền đã minh bạch tiểu Lapras đặc tính là chứa nước. Đây là một loại không lọt vào mắt thủy hệ kỹ năng tổn thương đặc tính. Thậm chí nhận được thủy hệ kỹ năng công kích về sau, sẽ còn hồi phục tự thân thể lực giá trị. Quả thực là thủy hệ Pokemon ác mộng. Nghĩ đến cái này địa phương, Hyakun nhìn về phía đau khổ dẫy dụa bên trong con ánh mắt liền càng phát đồng tình. Cái gì? Còn có loại này vô lại đồ vật. Ghê tởm a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Có, gon, dùng Aqua Z đào thoát. Delia nghe Hyakun lời nói lập tức lông mày cau chặt. Cục gạch nhìn xem vẫn như cũ bị tiểu Lapras đặt ở dưới thân gon. Trong lòng một trận lo lắng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Cuối cùng một đạo linh quang lấp lóe. Delia tự hồ nghĩ tới điều gì ứng đối phương pháp. Thẻ meo, thẻ tương đương meo. Gon lại một lần nữa sử dụng ra kỹ năng. Lần này đồng dạng là thủy hệ kỹ năng. Một cỗ mạnh mẽ dòng nước cấp tốc tại gon chung quanh thân thể sinh ra. Sau đó một cỗ mạnh mẽ lực trùng kích bộc phát. Gon rốt cục đào thoát tiểu Lapras áp bách. Mang theo một cỗ dòng nước sông lên không trung. Ngay tại lúc này gon dùng lại lần nữa Scalbass. Vừa nhìn thấy gon thoát ly khống chế, Delia trên mặt lập tức một mảnh đại hỉ. Biết mình đối sách là có hiệu quả. Lập tức một mặt vui vẻ đối không bên trong gon hô. Thẻ meo. Nghe được chỉ lệnh gon, trên người dòng nước trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó chính là Scalbass hỏa diễm tia sáng. Mang theo ánh lửa gon từ trên trời giáng xuống. Chỉ biết là hướng phía trên bình đài tiểu Lapras đánh tới. Nhìn thấy gon phát động công kích. Nguyên bản tiểu Lapras còn muốn lần nữa chui vào trong nước đào thoát. Nhưng là hiện tại tiểu Lapras đang đứng ở trên bình đài. Tốc độ di chuyển giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng chính là không có tránh thoát gon Scalbass. Trực tiếp bị gon đụng thẳng. Tiểu Lapras trong miệng phát ra một tiếng kêu đau thanh âm về sau. Nặng nề mà bị đụng bay nhập vào mặt hồ ở trong. A, đánh trúng. Làm cho gọn gàng vào gon. Công kích được như ý Delia. Lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. Đối với một lần nữa trở xuống trên bình đài gon. Không chút nào keo kiệt phát ra khích lệ thanh âm. Thẻ meo tương đương thẻ meo thẻ tương đương mà nghe được khích lệ gon. Cũng là lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Tay nhỏ đập đến ngực phanh phanh vang lên. Một bộ mười phần dám thúi dáng vẻ. Ngoặc kép, ta lúc này nên nhắc nhở Delia. Chiến đấu còn chưa kết thúc sao? Sớm đã trốn đến một bên Hyakun. Nhìn về phía trước cao hứng bừng bừng Delia. Đột nhiên quay người đối với Amber mở miệng hỏi. Giống, chấm ngoặc kép. Amber nhẹ giọng gầm nhẹ một tiếng. Biểu thị xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ô, chính như Hyakun nói. Trận chiến đấu này còn chưa không có kết thúc. Ngay tại gon kiêu ngạo phóng túng thời điểm. Một tiếng kêu to từ gon sau lưng truyền đến. Vừa vặn bị xô ra mặt nước tiểu Lapras lần nữa nhảy tới mặt phẳng phía trên. Hai cái ngập nước mắt to lúc này mang theo nước mắt. Tựa hồ là đang lên án gon vừa rồi việc ác. Cuối cùng nhanh chóng hé miệng. Màu xanh đậm thủy cầu lần nữa ngưng tụ. Hung hăng hướng phía gon đập tới. Gon mau tránh ra. Sau đó dùng bay. Ngay tại tiểu Lapras vừa vặn phát động công kích thời điểm. Delia chỉ lệnh liền đã truyền đến. Thẻ meo, thẻ meo thẻ, vừa nghe đến chỉ lệnh gon, đột nhiên một cước nhảy lên, hoàn mỹ tránh đi Water Paw trùng kích, tròn vào thân thể lan mình một cái nhảy tới tiểu Lapras phía sau lưng. Sau đó nhanh chóng mở ra miệng rộng, một ngụm hung hăng cắn lấy tiểu Lapras trên cổ, mặc cho tiểu Lapras thống khổ kịch liệt vung vẩy, gon chính là chết không hé miệng. Vững vàng cắn lấy tiểu Lapras trên cổ. Trong miệng không ngừng phát ra hừ tiếng kêu. Đông tương đương thời gian phi tốc trôi qua. Một tiếng vật nặng nện vào mặt đất thanh âm vang lên. Tiểu Lapras rốt cục tại gon bay dưới đã mất đi năng lực chiến đấu. Hai con mắt trợn trắng mắt nằm ở nơi đó. Khóe mắt còn mang theo chưa khô nước mắt. A, đánh bại. Ngay tại lúc này. Đi thôi Poc Bô. Mà tại lúc này. Rốt cục đợi đến giờ khắc này Delia. Nhanh chóng trong túi nhỏ móc ra một viên mới tinh Poc Bô. Cách thật xa nhanh chóng ném ra ngoài. Cuối cùng tinh chuẩn đâm vào tiểu Lapras trên đầu. Lúc thì đỏ quang thiểm nhấp nháy. Tiểu Lapras liền được thu vào Poc Bô ở trong. Đỏ trắng giao nhau Poc Bô rơi vào trên bình đài. Ở giữa chốt mở hồng quang lấp lóe lay động. Theo Poc Bô ba lần lắc lư. Một tiếng đinh vang lên về sau. Poc Bô rốt cục khôi phục bình tĩnh. À, quá tốt rồi. Ta thu phục Lapras. Xa xa nhìn thấy Pogba an tĩnh lại một màn này, Dillier lập tức vui vẻ quay người, dốc sức nhào vào Hyakun trong ngực, mãnh liệt biểu đạt chính mình lần thứ nhất thu phục Pokemon cảm động cùng vui vẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.